Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, vừa chết Mẫn Ân Cừu. Đang cùng Diêu Thiên Hạ đối thoại cái này mấy phút bên trong. Diệp Thiên đè nén nội tâm tức giận, lấy Diêu Thiên Hạ đối với hắn thái độ, nếu là đổi lại người khác, đã sớm chết mấy trăm lần. Diệp Thiên tràn đầy chờ mong lấy Diêu Thiên Hạ có thể nghe theo chính mình đề nghị. Cho nên không tiếc hảo ngôn khuyên bảo, hướng Diêu Thiên Hạ lấy lòng. Nhưng cho đến giờ phút này, Diệp Thiên cũng dần dần phát hiện, Diêu Thiên Hạ đối với mình hận ý, tuyệt không phải dăm ba câu thuyết giáo, liền có thể tiêu trừ. Muốn tiêu trừ cừu hận, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là chết. Không phải mình chết, cũng là Diêu Thiên Hạ chết. Chỉ có người chết, mới có thể triệt để đẩy xuống ân cừu. Sao phải khổ vậy chứ? Lúc này Diệp Thiên đã bỏ đi đối Diêu Thiên Hạ khuyên bảo. Thanh âm cũng biến thành lạnh lùng túc sát. Lời hay không khuyên nổi muốn người chết. Nếu không coi ta xuống địa ngục lúc, đi lệnh tôn trước mặt sám hối. Người trăm phương ngàn kế muốn giết chết ta. Tại ta trước khi chết, ta cam đoan trước tiên đem ngươi giết chết. Diêu Thiên Hạ không còn cùng Diệp Thiên đối thoại, mà chính là chân thành tha thiết, thành khẩn đối thông thiên pháp sư nói. Đại sư, ta đem hết thảy đều xin nhờ cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể báo thù cho ta trả thù. Hết thảy bao tải lão nạp trên thân, Diêu công tử mời đến một bên quan chiến đi. Thông thiên pháp sư vung tay lên, chính nghĩa lẫm nhiên vỗ ở ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói, lão nạp sẽ không làm Diêu công tử thất vọng, có thông thiên pháp sư lời này làm cam đoan. Diêu Thiên Hạ rốt cục vừa lòng thỏa ý quay người đi hướng nơi xa góc tường. Chỉ là, làm hắn quay người trong nháy mắt đó, hắn trong mắt chỗ sâu, lần nữa hiện ra một vệt tà mị quỷ dị lãnh quang. Nhếch miệng lên một đạo âm lãnh oán độc đường cong. Diệp Thiên, tới đi, lão nạp cái này vì ngươi siêu độ. Thông thiên pháp sư nghiêm nghị hét lớn, giữ chặt thiền trượng ngón tay. Đột nhiên buông ra, nặng đến trên trăm cân thiền trượng nhất thời hô phần phật, tại chỗ xoay tròn. Phát ra trận trận bén nhọn chói tai tê minh thanh. Thông thiên pháp sư hai chân đạp xuống đất mặt, một chiêu Phật môn phách không trưởng, hướng về phía Diệp Thiên xa xa quét ngang mà tới. Đối mặt với thông thiên pháp sư cuồng bạo lực công kích, Diệp Thiên không lùi mà tiến tới, vừa sải bước ra ngoài, ngẩng đầu ưỡn ngực, cứ thế mà chống đỡ thông thiên pháp sư trưởng lực, cất giọng hét lớn, phá cho ta. Lời còn chưa dứt, thông thiên pháp sư kéo dài không dứt trưởng lực, giống như thủy triều quán trú tại Diệp Thiên ở ngực. Ngay sau đó, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, theo Diệp Thiên trước ngực nổ lên, vô tận kinh khí bão táp, giống vỡ đê dòng nước lũ, lao nhanh văng khắp nơi, loạn lưu phun trào, toàn bộ tầng hầm trần nhà, đều tại thời khắc này rạn nứt ra, vô số lít nha lít nhít, còn như mạc nhện đường vân, không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan tràn mở rộng ra ngoài. Mặt đất cũng lại nói trong nháy mắt vỡ nát thành cặn bã. Đá vụn bụi, đằng không mà lên, tràn ngập trong không khí, đem trọn cái tầng hầm, phủ lên đến kinh tâm động phách, cửu tử nhất sinh. Diệp Thiên vừa dứt tiếng, thông thiên pháp sư hai tay nắm lấy thiền trượng, thừa cơ lướt gấp tới. Ở trên cao nhìn xuống, 9981 thức loạn phi phong trượng pháp, hướng về Diệp Thiên thẳng vào mặt, mưa gió không lọt chút xuống nghiền ép xuống, sấm sét nổ vang điếc tai âm thanh, liên miên không ngừng theo thiền trượng bên trong tuôn ra, mấy chục mét không gian, tất cả đều bao phủ tại thông thiên pháp sư trùng điệp bóng trượng bên trong. Từng đạo đinh tai nhức óc tiếng xé gió vang, giống cẩn thận bom giống như, không ngừng ở phòng hầm bên trong nổ tung. Tiểu tử, lần này ngươi trốn không thoát. ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đừng chậm trễ lão nạp thời gian. Cái này trong vòng 10 thước, vô luận ngươi như thế nào thi triển thân pháp, ngươi đều khó có khả năng phá vỡ lão nạp bố trí uy áp trận pháp. Thông thiên pháp sư Dương Dương đắc ý thê âm, lần nữa theo gào thét như gió bóng trượng bên trong truyền ra. Nhìn như là hảo ý nhắc nhở Diệp Thiên, kỳ thực là vì chèn ép phá hủy Diệp Thiên niềm tin. Diệp Thiên đương nhiên biết thông thiên pháp sư dụng ý thực sự. Cắn chặt răng, không rên một tiếng bình tĩnh ứng đối lấy thông thiên pháp sư điên cuồng tiến chiêu. Thông thiên pháp sư người mang chí ít 200 năm công lực. Cùng thông thiên pháp sư giao thủ so chiêu, trên thực tế Diệp Thiên cũng không dám khinh thường. Tại tối nay trước đó, hắn trả theo chưa từng gặp qua tu vi có thể cùng thông thiên pháp sư sánh vai cường giả. Cho dù là đoạn thời gian trước Tôn Xương Thạc, cùng thông thiên pháp sư so sánh, cũng lược thua một bậc. Tự mình đoạn A, đây là ngươi sáng suốt nhất lựa chọn. Mọi người thời gian đều rất quý giá. Thông thiên pháp sư tuy nhiên trong miệng nói chuyện, nhưng trên tay mỗi cái chiêu thức lại không có chút nào biến chậm dấu hiệu. Ngược lại càng lúc càng nhanh, gấp như bão tố, tiếng nói ngừng lại, vừa tiếp tục nói, lãng phí thời gian là lớn nhất phạm tội, tranh thủ thời gian tự sát đi, ngươi đến mau chóng phía trên hoàng tuyền lộ, lão nạp đến mau chóng phía trên ngươi nữ nhân, chúng ta đều có chính sự muốn làm, ai cũng chậm trễ không tầm thường a. Diệp Thiên không nhìn thẳng thông thiên pháp sư nói liên miên lải nhải qua tiếng ồn, biến đến càng tỉnh táo thong dong, các loại tinh diệu tuyệt luân thân pháp, bộ pháp đều tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế. Giống như du ngư mọi việc đều thuận lợi, giống liệp ưng giống như ưng kích trường không, tại thông thiên pháp sư kín không kẽ hở bóng trượng bên trong. Xuyên thẳng qua dao động, cao dù cho thấp nằm, Ngọc Hoàng Điện dung nhập thần thức hiệu quả, cũng dần dần bày ra. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên cả người tinh khí thần đều dung nhập chung quanh tự nhiên pháp tắc bên trong. Tốc độ gió độ cùng phương hướng, không khí độ ẩm, thậm chí là trong không khí mỗi một hạt bụi biến hóa, đều cùng Diệp Thiên tinh khí thần hô ứng lẫn nhau, hình thành trong ngoài một thể, tự nhiên mà thành, tựa hồ, hắn cũng là phong, chính là không khí bên trong hạt bụi, mà, phong, không khí, trong không khí hạt bụi cũng là hắn, không phân khác biệt, ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi. Cái này thời điểm Diệp Thiên tiến vào một loại hoàn toàn mới cảnh giới. Đoạn thời gian trước, cùng Tôn Xương Thạc tại Phong Lăng bến đỏ ác chiến lúc, Ngọc Hoàng Điển cùng Diệp Thiên thần thức hòa làm một thể, làm cho Diệp Thiên tu luyện các loại võ học, trong nháy mắt đạt đến đại viên mãn tầng thứ. Lúc đó hắn thì có hiện tại loại này cảm giác kỳ diệu. Chẳng qua là lúc đó cũng không có hiện tại mãnh liệt như vậy rõ ràng. Xoát xoát xoát, rầm rầm rầm, phanh phanh phanh, ầm ầm ầm, các loại chấn động lòng người tiếng vang, theo thông thiên pháp sư chiêu thức bên trong phóng xuất ra. Tiếng xé gió vang lên liên miên, giống như trọng hình bom, không ngừng nổ tung, tại từng trận bạo hưởng bên trong, trong tầng hầm ngầm, áp bê tông đổ bê tông, dày đến 1m50 trần nhà, thình lình đã là lớn, mảnh sụp đổ thành cặn bã, ào ào hướng mặt đất rơi xuống, kết nối lấy đại sảnh thông đạo. Cũng tại lúc này, tất cả đều bị từ bên trên vỡ nát xuống tới đất đá bao phủ. Chiếm diện tích chừng hơn 1000m2 tầng hầm, cơ hồ tại trong chớp mắt sụp đổ, hãm xuống dưới đất. Ngẩng đầu có thể thấy được thâm thúy cuồn cuộn bầu trời đêm. Đến thời gian này điểm, trong vòm trời vẫn như cũ trăng sao hoàn toàn không có, ánh đèn sớm đã dập tắt, đập vào mắt có thể thấy được phạm vi bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng lại có thể nhìn thấy Thông Thiên Pháp Sư Thiền Trượng huy động quét ngang lúc bảo bắn ra vô tận bạch quang, mỗi một đạo bạch quang đều dường như hàm xúc lấy tử vong khí tức âm u đặc sợ. Siêu siêu có tiếng, vẫn như cũ đem Diệp Thiên bao phủ tại như sóng to gió lớn trùng điệp tích lũy. Rậm rạp bóng trượng phía dưới, loạt phi phong trượng pháp lực sát thương, không ngừng thêm vào, hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Tuy nhiên chỉ có 9981 thức, lại hàm ẩn, lấy 36,000 cái tinh diệu chi tiết biến hóa. Mỗi một cái biến hóa đều có thể đưa người vào chỗ chết. Thông Thiên Pháp Sư hiển nhiên là đối với mình môn tuyệt kỹ này có sâu sắc ỷ lại cùng tự tin, lật qua lật lại, thi triển vẫn như cũ là loạn phi phong trượng pháp. Diệp Thiên, lão nạp tiễn ngươi lên đường. Thông Thiên Pháp Sư đột nhiên thu liễm lại trong tay thiền trượng. Tiếng hổ khiếu long ngâm từ trong miệng, nương theo lấy một câu nói kia hô lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.